Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 21, điều kiện của nàng. Góc truyện audio.com. Chuẩn wiki chép TAC nàng bóc tem. Chép này tặng nàng. Gâu, GT, nha hoàn vừa vào cửa. Đầu tiên nhìn thấy chính là Trang bà tử trên vai máu chảy thành sông. Ngay sau đó lại nhìn thấy Lý Thị trên mặt đất rên. Nàng cả kinh tại chỗ. Ngay cả mục đích của chuyến đi này của mình đều quên. Đây là thế nào? Lúc này ở trong viện của Lý Thị, trên tay Mộ Tiêu Chiêu nắm bắt một phong thư. Hoang mang lo sợ đi tới đi lui. Độc của Mộ Tiêu Y lại phát tác. Càng không ngừng nôn máu đen. Nàng lại nhận được thư của phụ thân. Nói mấy ngày nữa sẽ về nhà. Thế nhưng trong nhà hiện tại hỏng bét. Nếu như bị hắn thấy, nên làm thế nào cho phải? Tồn tại của Mộ Tiêu Thư. Thế nhưng gạt Mộ Triển Mẫn. Cũng là bởi vì lung tú. Lý Thị mới được Mộ Triển Mẫn phu chính. Bất kể là độc của Mộ Tiêu Y hay là thương trên tay Lý Thị. Chân tướng đều không thể nói ra được. Chỉ có thể ẩn giấu. Mộ Tiêu Chiêu càng nghĩ càng sốt ruột. Táo bạo hỏi. Phái người đi thỉnh mẫu thân chưa? Thế nào còn chưa có trở lại? Nha hoàn của nàng Diệt Trúc vào phòng. Phục bên tai Mộ Tiêu Chiêu. Nói nhỏ một trận. Cái gì? Thanh âm của Mộ Tiêu Chiêu cất cao. Nương ta nàng. Hảo, hảo, cuối cùng là nhìn rõ. Nguyên lai là nàng, ta đánh giá thấp nàng. Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Mộ Tiêu Chiêu trên mặt lộ ra cười quỷ dị. Kỳ Tích bình tĩnh lại. Ta sẽ đi gặp nàng. Mang theo nha hoàn của nàng. Mộ Tiêu Chiêu lập tức ra cửa. Ở trên đường, nàng thấy người đưa Lý Thị cùng với Trang bà tử trở về. Nhìn thấy dáng vẻ của các nàng, mặt của Mộ Tiêu Chiêu đều xanh. Trấn an mẫu thân mình vài câu, nàng lại gọi thêm Trần bà tử. Lúc này mới đi tú viên. Thời gian nàng đến, Mộ Tiêu Thư đang vùi đầu viết cái gì. Biết nàng, liền buông bút xuống, cười tủm tỉm nhìn Mộ Tiêu Chiêu. Tựa hồ chờ rất lâu rồi. Ta nha, liền biết ngươi sẽ đến. Mộ Tiêu Thư đứng lên, đem thứ mình viết thổi thổi, nhìn một chút, lại vo thành viên, ném. Mộ Tiêu Chiêu nhìn chăm chú vào Mộ Tiêu Thư, mở miệng nói, Tiêu Thư, tỉ muội chúng ta một hồi, người nếu có cái gì bất mãn, vì sao không nói thẳng, trái lại thương tổn muội muội và mẫu thân của ta. Chấm, là ai nói nhảm? Mộ Tiêu Thư kinh ngạc nói, tiểu y ta không nói. Thân nương ngươi nàng rõ ràng là Trang bà tử đánh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trong lòng Mộ Tiêu Chiêu cũng nổi một cổ lửa giận. Mặt của nàng triệt để lạnh xuống. Giờ này khắc này, nàng là triệt để hiểu. Mộ Tiêu Thư lần này sẽ không bán sổ sách của nàng. Cho ngươi xem một món khác. Mộ Tiêu Thư lại nói. Nàng đem rổ chứa vải vụn, ném vào trước mặt của Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Tiêu Chiêu nhìn thoáng qua, hô hấp thay đổi, nàng cũng vô pháp giữ được tĩnh táo. Run rẩy, ngươi đem tú phẩm của ta làm hỏng, là tú phẩm của ta. Mộ Tiêu Thư cải chính nói, lễ cập kê của ngươi, nếu là lấy không ra tú phẩm, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Muốn thế nào hướng người khác giải thích? Hôm nay Mộ gia không có căn cơ gì. Chỉ vào hoàng thượng coi trọng sống qua. Ta nghe nói cha ngươi đang vì thăng quan bôn tàu. Ở nơi này trước mắt nếu là. Ngươi muốn cái gì? Mộ Tiêu Chiêu lạnh như băng nói. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Đều họ Mộ. Nếu như xé rách mặt, đối với người nào cũng không tốt. Mộ Tiêu Thư vỗ tay một cái. Cười nói. Hảo, đủ thẳng thắn. Ngươi so với nương ngươi thức thời hơn. Ta chỉ muốn một món khác thân phận nguyên bản của ta. Chấm, không thành vấn đề. Tiêu y, Mộ Tiêu Thư ngẩng. Mãn bất tại hồ nói. Cái này ta không quản được. Hảo, ngươi chờ tin tức của ta. Mộ Tiêu Chiêu gần như cắn răng nghiến lợi. Nàng âm mặt, thật nhanh ly khai viện tử của Mộ Tiêu Thư. Cùng ngày, Liễu đại phu lần thứ hai bị mời đến mộ phủ. Nói là chủ Lý phu nhân hơi nhức đầu. Tìm hắn đến xem, lại có tin tức nói Lý phu nhân tâm tình không tốt. Lại là đập bể đồ. Lại là đánh chửi hạ nhân. Đến tai vào buổi tối. Lúc này mới yên tĩnh. Về phần nguyên nhân nàng phát hỏa, chỉ có rất ít người mới biết được. Trăng lạnh treo cao, trong vòng biệt viện Lân Vương. Một lộ thiên thủy trì bốc lên nhiệt khí. Hai nha hoàn đang cầm vật cần để tắm rửa. Ánh mắt dừng ở mặt nước sóng gợn lăn tăn. Đột nhiên, một nam tử thoát nước mà ra. Trên thân mạnh mẽ đắm chìm trong ánh trăng. Bước đi lên bờ, giọt nước tròn vo không thích đồng đều. Từ bắp thịt của no đủ hữu lực của hắn chảy xuống. Tuy là ban đêm, hai vị tỳ nữ hầu tắm bên cạnh chỉ nhìn đến đỏ mặt. Cúi thấp đầu nghênh Liễu thượng khứ. Đàm Hạo Uyên tùy ý tỳ nữ vì hắn mát xa mặc y phục. Không đợi vạt áo cột chắc, hắn liền đi thẳng tới bên cạnh cái bàn đá. Xốc lên một bầu rượu, ngửa đầu đổ vào trong miệng, nếm một ngụm rượu ngon. Bên môi Đàm Hạo Uyên lộ ra một nụ cười mị hoặc, phảng phất cảm thấy mỹ mãn. Chủ tử, Cố Chiêu đã đi tới. Hai tỳ nữ tự giác lui ram đem nơi này cho chủ tớ hai người bọn hắn. Đàm Hạo Uyên đại mã kim đao ngồi xuống, trong miệng lười biếng nói, trong thành có người ở siêu tầm tung tích của chủ tử. Vương phủ bị người để mắt tới. Cố Viễn tại cùng bọn họ chu toàn. Có người đã từng len lén xông vào, bị Cố Viễn ngăn lại. Đối phương lập tức uống thuốc độc tự vẫn. Tiếu ý Đàm Hạo Uyên không giảm, chỉ là đôi mắt thanh lãnh như ánh trăng. Khoan thai nói rằng, chiến trận ám sát bổn vương lớn như vậy, làm sao cam tâm thất bại trong gang tấc? Bọn họ không chiếm được tin tức của bổn vương, sợ là nóng nảy, có thể có cái tin tức khác. Vâng, chúng ta điều tra đến điểm dừng chân của bọn họ ở ngoài thành. Thuộc hạ bố trí tốt, ngày mai sẽ cùng bọn chúng tiếp xúc. Khóe môi Đàm Hạo Uyên nhất câu, trong mắt hình như có hàn mang hiện lên. Đúng rồi, bổn vương thêm vào chuyện bảo Cố Viễn đi thăm dò có thể có mi mục. Tạm thời không có. Đàm Hạo Uyên không có hỏi lại, tự rót tự uống một hồi, liền trở về tẩm phòng. Một danh mạo mỹ tỳ nữ lẳng lặng hầu, chính là một trong hai tỳ nữ hầu hắn tắm. Đầu mày của Đàm Hạo Uyên lập tức nhíu lại. Tỳ nữ nâng cao chén nước canh, cười nói, thất gia uống rượu, nô tỳ chuẩn bị chén canh giải rượu này. Thỉnh thất gia tiếu nạp, biệt viện này là nơi bí mật, ngoại trừ vài người cực ít, trong biệt viện đa số đều không biết thân phận chân thật của Đàm Hạo Uyên. Chỉ biết là hắn là thất gia. Canh giải rượu, Đàm Hạo Uyên bước vài bước to đến bên người tỳ nữ. Đem chén canh kia cầm trên tay. Người thật có tâm, ánh mắt của tỳ nữ nhất thời sáng lên, vui vẻ nói, tạ ơn thất gia khích lệ, đây là nô tỳ phải làm. Đàm Hạo Uyên quay chén canh người một cái, bỗng nhiên nói rằng, còn không quên thêm mị dược cương cường, thật sự là quá có tâm. Rồi, người đến, đem chén nước trong này rót cho nàng uống hết, trà rõ lai lịch của nàng. Đàm Hạo Uyên đem chén nặng nề mà đặt ở trên án. Cố Chiêu mang người lên tiếng trả lời mà vào. Không nói hai lời liền bắt tỳ nữ. Thất gia, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh. Thỉnh tha nô tỳ đi. Nô tỳ không có ý đồ khác. Nô tỳ chỉ là ái mộ thất gia. Đàm Hạo Uyên không kiên nhẫn khoát khoát tay. Không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Mang xuống, Cố Chiêu sai người đem tỳ nữ dẫn đi. Trong lòng cũng rất băn khoăn. Cứ cách đoạn thời gian liền muốn phát sinh chuyện tương tự một lần. Quả thực khó lòng phòng bị. Những tỳ nữ này đều được lựa chọn nghiêm khắc. Xác định lai lịch thuần khiết mới chọn. Thế nhưng luôn sẽ có người vi phạm. Làm một số việc không nên làm. Nên trách vương gia hắn mị lực vô biên sao. Cố Chiêu ôm trán thở dài. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Kinh thành Mộ phủ liền có một chiếc xe ngựa lái ra khỏi đại môn. Mộ gia chủ mẫu Lý Thị muốn đi vào một tòa chùa miếu ở Kinh Giao. Vì phồn vinh hưng thịnh của Mộ gia cầu phúc, ai biết lại ngoài ý muốn ở bên ngoài chùa miếu đoạn tường. Gặp một tiểu khiếu hoa tử bần thỉu. Tiểu khiếu hóa này vẻ mặt mụn nhọt ghê tởm. Có thể nói không đúng tí nào. Lý Thị thưởng nàng mấy cái tiền đồng. Coi như là phát thiện tâm. Nhưng ngay khi tiểu khiếu hóa khom lưng nhận tiền đồng. Trên người nàng một tượng điêu khắc gỗ nho nhỏ rớt ra. Lý Thị lập tức dừng bước. Bắt được tượng điêu khắc gỗ tỉ mỉ kiểm tra. Bên trên có khắc một chữ. Mộ. Lý Thị lệ nóng doanh tròng. Trước mặt của mọi người ôm chặt tiểu khiếu hóa kia. Tượng điêu khắc gỗ này là năm đó đại ca chính tay khắc. Sau lại tặng cho tiểu nữ nhi của hắn. Hài tử này nhất định là di cô của hắn rồi. Vì vậy chuyến đi này của Lý phu nhân. Cầu phúc không có thành. Trái lại mang về một nhị tiểu thư. Trong xe ngựa lung lay lắc lư. Gương mặt Lý Thị hai mắt chết cũng nhắm chặt. Ngồi trước mặt nàng vừa bên ngoài nhận trở về tiểu khiếu hóa từ. Mộ tiêu thư. Hôm nay sáng sớm, Mộ tiêu thư liền lặng lẽ tiến nhập mã xa của Lý Thị. Ở bên trong xe, nàng bị phẫn thành một khiếu hóa từ. Sau đó đi tới trước cửa miếu cùng Lý Thị. Vô tình gặp được, thuận lợi hoàn thành nhận thức. Bên trong xe buồn chán. Ngoại trừ thanh âm của bánh xe không có gì khác. Mộ tiêu thư móc ra một tiểu hà bao tàng thanh sắc. Cầm ở trên tay thưởng thức. Lý Thị đối diện nàng đột nhiên mở mắt ra. Hận hận nhìn về phía Mộ tiêu thư. Mục đích của ngươi đã đạt được. Đừng quên sự tình ước hẹn với chúng ta. Chấm. Mộ tiêu thư cười nói. Thầm thầm an tâm là được. Ta ngoại trừ thầm thầm. Còn có thể dựa vào ai. Chỉ cần thầm thầm thật tình đối đãi. Ta cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Lý Thị nặng nề mà hừ một tiếng. Vết thương trên bả vai nàng còn đau. Loại thương này muốn khỏi. Cũng không dễ dàng như vậy. Vốn có nàng là thế nào không tha cho Mộ tiêu thư. Nhưng Mộ tiêu chiêu khuyên. Đại nữ nhi của nàng nói rất đúng. Mộ tiêu thư bất quá là một hai bàn tay trắng. Dù cho về tới Mộ gia tiếp tục làm tiểu tỷ. Nàng có thể nhấc lên cái gì? Nữ tử quan trọng nhất là cái gì? Là hôn sự. Thế nhưng chỉ bằng dung mạo này của Mộ tiêu thư. Trên đời này người nam nhân nào muốn nàng? Không có nàng vị đương gia chủ mẫu này hỗ trợ. Mộ tiêu thư nàng có thể gả ra ngoài. Mộ tiêu chiêu còn nói. Để cho nàng trở lại Mộ gia cũng là chuyện tốt. Một khi qua ngày lành. Đồ nàng mong muốn sẽ càng nhiều. Chỉ cần nàng có điều cầu. Dù sao cũng phải cầu Lý Thị đương gia chủ mẫu này trước. Như vậy, các nàng cũng liền có thể đem Mộ tiêu thư gắt gao bắt bí. Đợi được ngày sau nàng không có giới trị lợi dụng. Cũng tùy các nàng xử trí. Lý Thị mắt liếc nhìn Mộ tiêu thư như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến xấu dạng dưới mạn che mặt của nàng. Tâm tình liền tốt hơn nhiều. Mộ tiêu thư nắm bắt tiểu hà bao. Ở đây cất giấu khế ước của nàng và người kia. Nàng không khỏi nghĩ, người kia thành thật ký, có thể hay không quỵt nợ. Nghĩ chuyện này, nàng không tự chủ được nở nụ cười. Thế nhưng cười chỉ duy trì trong một cái chớp mắt. Nét mặt của nàng đột biến đổi, bỗng nhiên cúi xuống thân thể. Một mũi tên nỏ đột nhiên từ trước cửa sổ bắn vào. Dừng lại trên mi tâm của nha hoàn đối diện. Nha hoàn kia hai mắt trợn tròn. Đảo tròng trắng mắt, dùng sức nâng mắt lên nhìn. Tựa hồ muốn nhìn rõ mình là chết như thế nào. Next, GT, cách chương.